Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, rời núi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Tịnh chữ dược sư. Làm Tần Thiên Đề cử Lý dược sư lúc này Lý Thế Dân đột nhiên rung một chút. Làm sao đem Lý Tịnh quên mất? Nói như vậy lúc này Lý Thế Dân lại cười khổ một cái. Đoạn này thời gian, hắn chỉ lo trấn an Đông Cung Cũ Thần, suy nghĩ cho những cái kia từ Rồng Công Thần an bài cái gì tước vị. Còn như Lý Tịnh, thật đúng là bị hắn quên mất. Lý Tịnh xưa nay có mưu lược, giỏi dùng binh, liền hầu quân tập đều ở đây thủ hạ hắn học qua binh pháp. Đầu dựa vào Lý Đường sau đó, Lý Tịnh lại là nhiều lần công lớn, chẳng qua là ở Lý Thế Dân và Lý Kiến Thành tranh đoạt chữ quân vị lợi hại nhất cái này 2 năm. Lý Tích nhưng bo bo giữ mình, cũng không ai giúp đỡ. Không chỉ có như vậy, còn tìm liền một cái cớ, đem mình quan chức cho nghỉ việc. Hiện nay đang ở nhà hưởng thụ đây. Như vậy một người, Lý Thế Dân có thể nhớ tới hắn tới mới là lạ. Bất quá bị Tần Thiên nhắc nhở một chút, Lý Thế Dân cảm thấy bàn về năng lực, bàn về danh vọng, cũng chỉ có Lý Tịnh thích hợp. Lý Tịnh tác chiến nhiều năm, ít khi bị bại, hơn nữa nhiều lần lấy nhiều thắng thiếu. Những thứ này đều đủ để cho người tâm phục khẩu phục à. Chẳng qua là ngay tại Lý Thế Dân cảm thấy như vậy lúc này hắn đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện. Nhớ tới lúc này, sắc mặt hắn liền hơi có biến hóa. Chuyện này, sợ rằng không dễ làm à, nghe được Lý Thế Dân nói ra lời này. Tần Thiên nói, nhưng mà lo lắng Tần Vương Phủ Cũ Thần không vui. Những người này phụng bồi Lý Thế Dân mạo hiểm phát động chính biến Huyền Vũ Môn. Có thể chỉ chớp mắt, Lý Thế Dân nhưng đem đại nguyên soái chức vị nhường cho Lý Tịnh. Những người đó trong lòng có thể thống khoai mới là lạ. Bất quá, Lý Thế Dân nhưng lắc đầu một cái. Tần Thúc bảo những người này ngược lại dễ nói. Trước kia Lý Tịnh đi theo bản thái tử lúc này bọn họ đều biết Lý Tịnh bản lãnh. Đổ vậy sẽ không ở đây phía trên nói gì. Vấn đề là, hôm nay Lý Tịnh rỗi ránh phú ở nhà. Hắn chỉ sợ sẽ không rời núi à, cái này thì để cho Tần Thiên càng phát ra không hiểu. Thái tử điện hạ, hôm nay đại cuộc đã định, Lý Tịnh năm đó bo bo giữ mình cũng không thể coi là sai. Bây giờ mời hắn đi ra lãnh binh, có gì không thể à, muốn đến Lý Tịnh không biết cự tuyệt đi. Lý Thế Dân cười khổ, lắc đầu, ngươi không biết. Ban đầu bản thái tử cùng Lý Kiến Thành gây rất căng. Những người khác cũng đứng đang bị thái tử bên này. Hết sức muốn đi theo bản thái tử liền. Liền cái này Lý Tịnh, cần phải cũng không ai đầu dựa vào. Sẽ phải rời khỏi. Bản thái tử liền giận. Hãy cùng hắn xích mích. Nói kiếp này lại không cần hắn. Ngươi nói bản thái tử muốn là dùng hắn. Đây không phải là nuốt lời mà. Năm đó Lý Thế Dân cũng là quá tức giận, Lý Tịnh vẫn luôn là người Tần Vương Phủ, có thể ở tranh đoạt hoàng chữ trong chuyện, những người khác cũng giúp đỡ Lý Thế Dân, liền Lý Tịnh chống đỡ hết nổi cầm, Lý Thế Dân không tức giận mới là lạ, mà hôm nay Lý Thế Dân đã nắm trong tay hết thảy. Mặt mũi tự nhiên vậy nhìn rất trọng yếu, nếu như dùng Lý Tịnh, cái này làm cho hắn nét mặt già nua đi vậy đặt à. Tần Thiên không nghĩ tới Lý Thế Dân và Lý Tịnh lại vẫn phát sinh qua loại chuyện này. Mà điều này cũng làm cho Tần Thiên rõ ràng. Muốn cho Lý Tịnh rời núi. Chỉ cần có thể thuyết phục Lý Thế Dân buông mặt mũi là được. Có thể muốn cho hắn buông mặt mũi. Lại nói dễ vậy sao? Vậy thánh thượng ý nghĩa là. Lý Thế Dân đem ngực một gắng gượng. Nói, bản thái tử đã nói, cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nói không cần cũng không cần, nếu không như là dùng hắn, ngược lại gặp hắn giễu cợt, người càng là có thân phận, lại càng muốn mặt mũi, đã nói lại càng muốn định đoạt, loại chuyện này ở Tần Thiên xem ra là rất buồn cười. có thể nhìn Lý Thế Dân, hắn lại chỉ có thể nhìn Thái tử Điện Hạ nói chuyện, dĩ nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Bất quá lúc đó nói lời kia không phải Thái tử, là Tần Vương Điện Hạ à. Hôm nay ngài thân phận thay đổi, trước kia làm ra cam kết, tự nhiên vậy phải đổi à. Tần Thiên ở bên cạnh vừa nói. Một trận gió thổi tới, đông người vội vàng rụt cổ một cái. Lý Thế Dân nghe được Tần Thiên nói sau đó, đột nhiên dùng một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn Tần Thiên. Mà hắn diễn cảm có chút kinh ngạc, nhìn, muốn động thủ dáng vẻ. Hắn rất tức, có thể khí này tựa hồ lại đang nín. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân đột nhiên xì một tiếng. Tốt ngươi cái Tần Thiên à, ngươi đem bản thái tử làm đứa ngốc liền có phải hay không? Ta thân phận tái biến, ta vẫn là ta, ta vẫn là Lý Thế Dân. Ta đã nói, liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Rất hiển nhiên, Tần Thiên mới vừa nói có chút lượn quanh, nhưng hiển nhiên không đem Lý Thế Dân cho lượn quanh đi vào. Thân phận gì đổi, cam kết cũng thay đổi, nhất định chính là nói liều. Tần Thiên mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện dáng vẻ, giống như là đang dỗ trẻ con 3 tuổi. Nếu không phải hắn Lý Thế Dân tu dưỡng tốt, thật liền một cái tát lên đi qua. Bực người à, Lý Thế Dân hừ một tiếng ngồi xuống. Tần Thiên chính là mặt đầy ủy khuất. Trên đời này nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không sửa đổi người. Hắn còn thật không có gặp qua. Đế vương liền càng ít hơn. Lý Thế Dân sau này sớm muộn cũng là muốn phá giới. Bây giờ phá giới cũng coi là sau này làm chuẩn bị. Cái này có gì không thể à? Thái tử Điện Hạ, đánh cuộc tức giận nhất thời dễ dàng, là vạn dân chi phúc chỉ. Đại đường cường thịnh mà có chút buông xuống khó khăn. Thần biết đây có điểm khó khăn làm Thái tử Điện Hạ. Đã như vậy, vậy hãy để cho anh quốc công và dực quốc công hai người đi đi. Bọn họ hai người cũng chưa tính là cao nhất nguyên soái tài. Nhưng một văn một võ phối hợp tới, ngược lại cũng có thể ngăn cản đột quyết tấn công. Tần Thiên dùng một loại rất chân thành thái độ, vừa nói, có thể Lý Thế Dân sau khi nghe xong, nhưng là không nhịn được liếc mắt. Tần Thiên cái này nơi đó là đang cho hắn ra chú ý. Rõ ràng vẫn là khuyên hắn phá giới à. Hắn Lý Thế Dân tình nguyện giết huynh ép phụ. Cái gọi là còn không phải là vạn dân phúc chỉ. Đại đường cường thịnh, bốn biển tới hướng. Hôm nay hắn liền loại chuyện này cũng làm. Huống chi là pha giới nuốt lời. Cái này Tần Thiên, thật là đủ kẻ gian. Lý Thế Dân hừ một tiếng. Tốt lắm, bản thái tử cũng không cái loại đó tính toán xét nét người. Vì ta đại đường cường thịnh, bản thái tử cái gì làm không được. Ngươi đi một chuyến Lý Tịnh trong phủ, muốn hắn ngày mai vào chiều tiếp nhận nguyên soái đại ấn. Nói xong, Lý Thế Dân khoát tay một cái, đã không muốn nghe nữa Tần Thiên nói gì. Ngày hôm nay hắn coi như là bị Tần Thiên tính toán một chút, rất mất mặt. Nghe nữa Tần Thiên nói một chút, hắn sẽ thật không nhịn được động thủ. Tần Thiên cũng biết mình có chút quá đáng. Cho nên Lý Thế Dân để cho hắn lúc rời đi, hắn cũng có chút mừng rỡ, vội vàng liền xoay người đi. Ra được hoàng cung, Trường An trên đường còn rất náo nhiệt. Đường Chu Tước nơi này rộng rãi chỗ, lại là xây dựng một cái rất lớn ngao núi. Ngao trên núi treo đèn lồng màu đỏ, gió thổi một cái liền tới lui lắc lắc. Một đám con nít ở ngao núi chung quanh tới lui chạy nô đùa. Liền cha mẹ của bọn họ gọi bọn họ, đều không làm sao nghe gặp. Tần Thiên nhìn sầm uất náo nhiệt Trường An, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau này thành Trường An, sẽ càng thêm náo nhiệt. So với cái này muốn náo nhiệt 10 lần, náo nhiệt 100 lần, bởi vì là hắn rất rõ ràng. Một cái thời đại sẽ tới. Nghĩ như vậy, Tần Thiên khoản bước hướng Lý Tịnh phủ đệ chạy tới. Hắn cũng không có đi qua Lý Tịnh trong phủ, thậm chí cũng không có gặp qua Lý Tịnh, bất quá muốn ở thành Trường An hỏi thăm được Lý Tịnh phủ đệ.